Tỷ phu vinh dự, chương 111, đại hỗn đản cũng là ngươi tùy tiện đánh chính là sao? Góc truyện audio.com. Chấm, đến đây hết nguồn dịch. Ta đành edit bản convert cho y sắc lang đọc, đảm bảo dễ hiểu, nhớ like và, một nhiệt tình mờ gươi lại mắng, ta hung dữ mà nắm tiểu quân núm vú. Thân thể để lên, vừa thô vừa to cứng rắn côn TST đến cửa huyệt. Dính một hồi trơn đi em thủy, từ bỗng chốc, ta thô lỗ mà đem ngay ngắn đại nhục bổng o không ô đâm vào nhỏ trong nhục huyệt. Thôi hỗn đản, đại hỗn đản, thôi hỗn đản, ôi, ngươi điểm nhẹ á, tiểu quân thống khổ mà mở to hai mắt, ta co rúm vài chục cái. Không mắng, ân, không mắng, tiểu quân mắc cờ đỏ mặt, ánh mắt tại ta lỏa lồ dưới bụng loạn loé, lại liên tục vài cái trọng chọc vào. Ta cả tiếng nói, gọi tỷ phu, tiểu quân cắn cặp môi đỏ mọng, vượng, đánh chết ta cũng không gọi, ngươi cái này đại hỗn đản cho dù dùng sức tốt rồi. Ta giận dữ, dọn xong tư thế vừa định hóp bụng đút vào, chợt thấy tiểu quân ánh mắt khác thường màu, trong nội tâm không khỏi buồn bực, nghĩ, ta lập tức bừng tỉnh đại ngộ, hắc, tỷ phu mới không mắc mưu đây này, tỷ phu hết lần này tới lần khác tự điểm nhẹ. Không xuất lực, ha, được ta nhìn thấu tâm cơ. Tiểu quân không có thẹn quá hóa giận, rõ ràng còn có thể bật cười. Ta dương nổ, cười cái gì, xú nha đầu, tiểu quân ngắm ta liếc, ỏn ẻn nói. Ta thấy Đình Nam ca đáng yêu, ta cảm thấy được Đình Nam ca rất đẹp trai. Ta được chọc giận không kềm được, mạnh mà hóp bụng hấp khí. Hạ thể bắt đầu bão táp, ta làm chết ngươi. Thối tiểu quân, ta làm chết ngươi cái này thối tiểu quân. Ngươi nói sau, đến cùng ai đáng yêu, đến cùng ai rất đẹp trai. Mấy chục cái sau, tiểu quân mắt trợn trắng nói. Ngươi rất đẹp trai, ngươi đáng yêu, ô, ta muốn đi tiểu, ta giống to, không cho phép nước tiểu. Tìm nén mà chết ngươi, lại là một vòng mãnh liệt đốt vào. Trắng nõn ướt át âm hộ mơ hồ có chút sưng đỏ. Nhưng đại nhục bổng của ta một mực mãnh liệt cạo cọ sát lấy huyệt đạo khẩu. Đem càng tươi mới huyệt thịt trở mình tiến nhảy ra. Tiểu quân lớn tiếng rên rỉ. Đình Nam ca, ta muốn đi tiểu. Ta tức giận đến huyết mạch sôi sục. Thiêu đốt dục hỏa được tiểu quân trêu chọc tới cực điểm. Toàn thân lực lượng đều tập trung ở hai tay cùng hạ thể. Lý Hương quân, 3000 mọi người không bằng một mình ngươi đáng hận. Ta làm ngươi, làm chết ngươi, tiểu quân trao mày, yêu kiều cầu khẩn, ô, tỷ phu, ta khó chịu, ta không có nửa điểm nhân từ nương tay, cuồng thân đốt vào sóng sau cao hơn sóng trước, ta làm ngươi, làm chết ngươi, nói được thì làm được ở chán ghét, dùng sức điểm á tiểu quân ỏn ẻn mà nức nở nghẹn ngào. Ta đã thất bại, hoàn toàn thua ở tiểu quân trong tay, hét lớn một tiếng. Ta khục dạng lấy thuốc thít nhỉ non. Tiểu quân, ta muốn bắn, ta một mực suy nghĩ. Nếu như tương lai có một người phát hiện ta cùng tiểu quân có tư tình. Người này nhất định là Đái Tân Ni. Đái Tân Ni tuy nhiên tính cách 10 phần. Kiêu ngạo thanh cao, tính tình nóng nảy, nhưng nàng thô bên trong có mảnh. Bình thường nàng đối với ta tựa hồ xa cách, một bộ chẳng hề để ý bộ dạng. Nhưng ta biết rõ nàng một mực tại chú ý ta. Nàng đến bây giờ còn không có phát giác ta có diễm ngộ. Hơn phân nửa bởi vì câu kia kinh điển danh ngôn, yêu đương bên trong đích nữ nhân là ngu ngốc, nhưng Đái Tân Ni thủy chung là Đái Tân Ni, nhân sinh của nàng lịch duyệt có lẽ so với ta còn phong phú. Chỉ cần có một cái ý niệm trong đầu hoặc có một cái xúc động, nàng tự lập tức xem kỹ người bên cạnh cùng sự tình. Bằng nàng chỉ số thông minh cùng lịch duyệt, nàng không khó phát hiện được ta thủ đoạn, chỉ là của ta không thể tưởng được cảm giác của nàng nhạy cảm như thế. Phanh, văn phòng đại môn bị đẩy ra. Đái Tân Ni xông vào văn phòng lúc, thượng quan tỉ muội đi theo nàng chạy vào. Làm sao vậy, Tân Ni, môn đều không gõ, ta một bên sửa sang lại văn bản tài liệu, một bên nghi hoặc mà nhìn xem Đái Tân Ni. Tổng giám đốc, thực không có ý tứ. Thượng quan chim quyên nhút nhát e lệ ôm theo góc áo. Các ngươi đi ra ngoài đi, đóng cửa lại, ta phất phất tay, tiểu quân đâu này, thượng quan tỉ muội vừa đi, Đái Tân Ni lập tức bốn phía nhìn quanh, nàng giúp ta mua đầu quần. Làm sao vậy? Trong nội tâm của ta nhảy dựng, thầm nghĩ Đái Tân Ni không phải là phát hiện cái gì à, quần của ngươi làm sao vậy? Đái Tân Ni lạnh lùng mà xem ta, ánh mắt của nàng có chút âm trầm. Ha ha, không cẩn thận làm cho ướt. Ta gượng cười hai tiếng. Là nước trà làm cho ẩm ướt đấy sao? Đái Tân Ni nhàn nhạt mà hỏi thăm. Ân, ta còn chưa ý thức được nguy hiểm. Phận miệng phù hợp một câu. Cho ta nghe xem, nước trà cùng đi em thủy ta hay là rất được chia đi ra. Đái Tân Ni đi đến bên cạnh ta. Một thanh xoay tròn của ta ghế ra. Ta lập tức mặt hướng Đái Tân Ni. Nàng rõ ràng chằm chằm vào của ta đũng quần. Ta thầm kêu một tiếng phiền toái lớn hơn. Tân Ni, ngươi nói lời này là có ý gì? Ta làm ra cuối cùng dãy dụa. Hy vọng có thể may mắn đã lừa gạt Đái Tân Ni. Ta hỏi lại ngươi một lần. Ngươi quần phải hay là không tuyết bít làm cho ẩm ướt hay sao? Đái Tân Ni tháo xuống kính mắt. Ta phát hiện nàng không mang kính mắt bộ dạng cũng đồng dạng dọa người. Bình thường một cái oán hận ngươi người tháo xuống kính mắt. Đồng hồ, cởi quần áo ra các loại động tác. Vậy thì ý nghĩa đối phương chuẩn bị đối với ngươi đánh đập tàn nhẫn. Trời ạ, đầu ta lớn hơn. Tân Ni, ta muốn kéo Đái Tân Ni tay. Đừng đụng ta, Đái Tân Ni hướng ta gào thét. Tân Ni, không phải như ngươi nghĩ. Ta bắt đầu vơ vét ra sức suy nghĩ muốn mượn khẩu. Phải hay là không vương gì? Đái Tân Ni sắc mặt tái nhợt mà xem ta. À ta kinh hãi. Nguyên lai tưởng rằng Đái Tân Ni sẽ cho rằng là tiểu quân. Ta, tại, hỏi, ngươi, lời nói. Đái Tân Ni mỗi chữ mỗi câu giống lớn. Lỗ tai của ta đều nhanh được chấn điếc. Làm sao ngươi biết, việc đã đến nước này. Ta chỉ có thể bảo hộ tiểu quân bán đứng vương di. Ai, thực hổ thẹn, quả nhiên là nàng. Trách không được nàng mấy ngày nay xem ta ánh mắt vội vàng hấp tấp. Trách không được vừa rồi nàng tại ngươi văn phòng trước lén lén lút lút. Thấy ta tự đi, tốt ngươi cái Lý Trung Hàn. Đều nói con thỏ không ăn ổ bên cạnh thảo. Ngươi hết lần này tới lần khác làm quan hưởng lộc vua ở chùa ăn lộc Phật. Nếu không phải ta nghe thấy bỗng chốc tay của ta, ngươi còn lừa gạt ta nói là tiết bích. Rõ ràng làm đến văn phòng đến. Lý Trung Hàn, ngươi dám lừa gạt ta. Ta với ngươi liều mạng. Đái Tân Ni càng nói càng khí, cầm lấy trên bàn công tác văn bản tài liệu hướng ta đập phá tới. Trời ạ, ta sợ tới mức hồn phi phách tán. Làm sao vậy, Tân Ni tỷ, đây là làm sao vậy? Đang lúc ta nghỉnh cổ tự lục thời điểm, tiểu quân trở về, nàng xông tới thời điểm trong tay còn cầm một đầu quần. Ca của ngươi, cầu dẫn công ty của chúng ta nhân viên nữ. Đái Tân Ni cũng mặc kệ mọi việc. Một tia ý thức toàn bộ nói ra, ta nguyên trông cậy vào tiểu quân cứu ta, nhưng khi ta nhìn thấy tiểu quân ánh mắt lạnh như băng sau, ta biết ngay hôm nay tuyệt đối là một cái không may cực độ thời gian. Tân Ni tỷ, ngươi hôm nay tựu là giết cái này đại hỗn đản ta cũng không có ý kiến. Tiểu quân nhàn nhạt nói, không tệ, ta hiện tại tựu muốn giết cái này đại hỗn đản. Đái Tân Ni nói xong. Hướng ta nhào đầu về phía trước, phanh, ba, rầm ảo ảo, phòng làm việc của ta ở bên trong vang lên liên tiếp thanh âm. Kể cả ngã thứ đồ vật âm thanh, đập nện âm thanh còn có đồ sứ tiếng vỡ vụn. 10 phút sau, sở hữu tất cả thanh âm đều ngừng nghỉ, ta vẫn đang ôm đầu núp ở ghế sofa nơi hẻo lánh. Tân Ni tỷ, ngươi đánh mệt mỏi không vậy? Tiểu quân thở hổn hển. Nàng ít nhất đánh cho ta hơn 30 nhớ đôi bàn tay trắng như phấn. Đương nhiên muốn thở gấp khí thô, thì hơi mệt chút, nghỉ ngơi trước một hồi lại đánh. Đái Tân Ni vừa nói, một bên cởi chế ngự, đồng phục áo, cái kia tư thế hơn phân nửa là đánh lên nghiện. Tân Ni tỷ, dùng cái này đánh thuận tay. Tiểu quân không biết từ nơi này tìm đến một căn gôn cán. Toàn bộ kim loại, ân, chằm chằm vào tiểu quân trong tay gôn cán. Đái Tân Ni trần chờ. Bằng không, dùng cái này, tiểu quân không biết lại từ cái đó làm ra một thanh dài nửa xích dao gọt trái cây. Hàn quang lòe lòe, có sắc bén lưỡi đao. Ân, Đái Tân Ni giật mình mà nhìn xem tiểu quân. ta theo ôm đầu hai tay gian trộm mèo. Cái này một ngắm thức đêm ta chọc giận gần chết. Trong nội tâm mắng to tiểu quân phát rồ. Lãnh huyết vô tình, giết người như ngoé, cư nhiên như thế ngoan độc. So sánh dưới, hay là của ta tân ni tâm địa tốt một điểm. Bất quá nàng cũng không tốt đến đi đâu. Nàng ít nhất đánh cho ta hơn 50 quyền, đá hơn 20 chân. Ta toàn thân ngoại trừ bàn chân tâm bên ngoài. Cơ hồ địa phương nào đều đau nhức. Không sợ, giết cái này đại hỗn đản tính toán ta Lý Hương Quân. Cái này đại hỗn đản không xứng lấy tân nhi tỷ tỷ. Tiểu quân tức giận mà mắng. Là nên giết, bất quá, đại tân nhi chầm chầm vào tiểu quân trong tay dao gọt trái cây ngẩn người. Ta buổi tối tự nói cho ba mẹ, nói tân nhi tỷ không làm chị dâu của ta. Cái này đại hỗn đản không có phúc phận, nếu không ta hiện tại tự cùng ta ba mẹ nói. Tiểu quân một tay mang theo dao gọt trái cây. Tay kia rõ ràng cầm lấy điện thoại muốn gọi. Đây là mới đích điện thoại. Nguyên lai điện thoại đã bị Lang Khiêm hoàn thành hai đoạn. Ta vừa mới mua cho tiểu quân không đến mấy giờ. Tiểu quân, ách, vân, vân đợi một tí. Cho ca của ngươi một cái hối cải để làm người mới cơ hội như thế nào? Đại tân ni lần này là chằm chằm vào tiểu quân trong tay điện thoại ngẩn người. Ta đột nhiên muốn cười. Thì ra là thế, à hát, ta đáng yêu tiểu quân. Ta chân ái ngươi chết bầm. Ngươi không đi làm diễn viên thật sự là giới văn nghệ trọng đại tổn thất. Rõ ràng hiểu được lấy lui làm tiến. Ám độ trần thương, vây ngụy cứu triệu tinh túy. Thật có thể nói là nữ chưa cắt tái sinh buổi tối có cơ hội lời nói. Nếu hảo hảo cùng nàng yêu yêu một phen mới được, cho cái này đại hỗn đản hối cải để làm người mới. Tân ni tỷ, ngươi khả thật là tâm địa thiện lương. Bồ Tát tâm như thay đổi ta, nhất định băm hắn 10 khối 8 khối. Sau đó đem lòng của hắn lá gan, ruột toàn bộ đào ra, tâm tự cho sói ăn, lá gan tự cho chó cắn. Về phần chàng phổi tự khiến nó nát mất, có mùi, sinh giòi, cuối cùng đem bò qua bò lại giòi bọ ngân đến trong miệng hắn. Tiểu quân, đừng, đừng nói nữa, đại tân ni sắc mặt tái nhợt, vội vàng chạy về phía toilet, toilet truyền ra nôn mửa thanh âm, tiểu quân cua cua cái đầu nhỏ, đối với toilet vẻ mặt cười lạnh, đại hỗn đản cũng là ngươi tùy tiện đánh chính là sao? Hừ, như thế nào há miệng ngậm miệng hô ta đại hỗn đản. Một điểm trưởng ấu tôn ti đều chẳng phân biệt được. Ta cười hì hì từ trên ghế salon đứng lên, mở ra hai tay muốn ôm tiểu quân. Nào biết được tiểu quân đã ở nổi nóng. Gặp ta kéo đi tới, nàng bản năng giơ cánh tay lên đẩy ngăn cản. Trong tay hàn quang lòe lòe dao gọt trái cây hướng ta cắt tới. Ta muốn né tránh đã tới không kịp. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, sắc bén lưỡi dao khó khăn lắm xẹt qua cánh tay của ta. Máu tươi lập tức theo lưỡng sen, ti, mét lớn lên miệng vết thương chảy ra. À hát, tiểu quân sợ tới mức hét lên một tiếng. Dao gọt trái cây đem làm một tiếng rớt xuống đất. Có lẽ sợ hãi được đái tân nhi của trách, tiểu quân tranh thủ thời gian quay người chạy như một làn khói. Lưu lại ta ngây ngốc mà đứng đây. Làm sao vậy, làm sao vậy, đại tân ni theo toilet lao tới, trông thấy ta trên cánh tay tràn ra máu tươi, nàng chấn động, nhịn không được thét lên, tiểu quân có phải điên rồi hay không nha, em gái ta là thay ngươi hả giận, nàng muốn giết ta cho ngươi giải hận, thì thật miệng vết thương rất nhỏ, máu chảy hơi có chút nhưng không có gì đáng ngại, ta thừa cơ tranh thủ đại tân ni đồng tình, ta không khí, không tức giận, ô. Biểu muội ngươi là người nào à, cả mọi người dám giết. Cho dù muốn giết cũng không tới phiên nàng nha. Đại tân ni một bên nghẹn ngào, một bên đè lại miệng vết thương của ta kêu to. Chim quyên, hoàng quán, mau vào, ca, ta đi phản ước tỷ tỷ ra. Tân ni tỷ không trách ta, người mới có thể tiếp ta trở về. Bằng không thì, đánh chết ta đều không quay về. Mắt mẻ gió đêm luôn lại để cho người thích ý. Thu được tiểu quân tin ngắn sau, ta càng thích ý, đón gió đêm, ta lại đây đến cái kia lại chật vật lại ám hẻm nhỏ. Trời còn chưa có hoàn toàn hắc, cửa ngõ treo trên cao một chiếc đèn chân không tự sáng. Cái này không kỳ quái, nếu như không có cái này chén nhỏ lờ mờ đèn chân không? Ngu ngốc mới có thể đi vào trong hẻm nhỏ. Đứng tại hẻm nhỏ ở chỗ sâu trong một tràng phong cách cổ xưa tiểu dương trước lầu. Ta chọn vẹn đợi 30 phút, dựa theo công ty đến tiểu dương lâu lộ trình. Trang Mỹ thì tự là đi cũng đi đến ra huống chi Trang Mỹ thì vì bảo trì cặp đùi đẹp. Cũng không đơn giản đi xa đường. Chẳng lẽ Mỹ thì ước hẹn sẽ, trong nội tâm của ta chua chua, dùng Trang Mỹ thì điều kiện, nam nhân đánh vỡ đầu đều cướp cùng nàng cuộc hẹn. Cho nên Trang Mỹ thì chậm chạp chưa về là một kiện lại bình thường bất quá chuyện. Nhưng ta không thể ly khai tiểu dương lâu. Ta phải ở chỗ này đợi đến lúc Trang Mỹ thì, bởi vì có một cuốn băng ghi hình ta đã gửi qua bưu điện cho Trang Mỹ thì. Trước ngày mai ta phải thu hồi cái này cuốn băng ghi hình. Sau đó giao cho Kiều Như Cốc. Cái này cuốn băng ghi hình tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Vì cái này cuốn băng ghi hình. Đã có người chết, có người bị nắm chộp, nhân mạng quan thiên, có thể muốn mạng người đồ vật đương nhiên rất trọng yếu. Một hồi gió đêm thổi tới, ta nghe thấy được không chỉ là thích thú, còn có nhàn nhạt mùi nước hoa. Nếu như không có đoán sai, cái này mùi nước hoa thuộc về Trang Mỹ thì, ta lập tức tinh thần không ít. 3 phút sau, ta nghe được sành sạch tiếng bước chân. Đối với mình cái mũi, ta một mực cảm thấy kiêu ngạo. Người đi đường trở về, nhìn thấy Trang Mỹ thì phong độ tư thái yểu điệu, thướt tha ngàn vạn thân ảnh, ta nở nụ cười, mở ra, đừng ngăn cản ta, Trang Mỹ thì một chút cũng không khách khí, dù nói thế nào ta cũng là khách người, một rất có nam nhân mị lực khách nhân, chúng ta ngươi 30 phút, ta ôn nhu nói, chúng ta ngươi 3 ngày, Trang Mỹ thì khẩu khí lạnh như băng, nàng mở cửa trước đại đèn. Yêu nhã mà theo bao da ở bên trong móc ra cái chìa khóa. Đột nhiên, nàng cửa đối diện trước một chương che mưa bố lộ ra hồ nghi thần sắc. Ta biết rõ ta không tốt, cho nên đặc biệt mua 3 cái chip bông gấu cho ngươi cùng lễ xin lỗi. Ta cười hì hì xốc lên che mưa bố, chỉ thấy 3 cái phân biệt là màu trắng, màu xanh da trời, màu hồng phấn chip bông gấu đang ngốc trệ mà nhìn về phía Trang Mỹ thì. Trang Mỹ thì muốn cười, nhưng vẫn là nhịn được, lấy ra, đem những này phá thứ đồ vật để ở chỗ này ta như thế nào vào nhà. Nếu không lấy ra, ta gọi người đến thu rác rưởi. Trang Mỹ thì dùng xinh đẹp chân đá trông chất ở trước cửa 3 cái chip bông gấu. Chip bông gấu nhóm đứng không vững, lay động 2 cái từng người ngã được ngã trái ngã phải. Không ngờ hiện ra một nhúm rất lớn. Rất đẹp hoa hồng, trên mặt cánh hoa còn có bọt nước, lộ ra kiểu diễm mới lạ, tươi sốt, thân thể của ta thể nghiêng về phía trước, ôn nhu nói, tổng cộng 99 đóa, ta chán ghét hoa hồng, Trang Mỹ thì sáng ngời ánh mắt nói cho ta biết nàng đang nói lời nói dối. Cái kia ném đi, ta làm bộ hỏi, đối với, hơn nữa phải nhanh, Trang Mỹ thì hung hăng gật gật đầu, ai? Xinh đẹp như vậy hoa hồng ném đi rất đáng tiếc, nếu như ngay cả một đầu 10 gram kéo kim cương vòng cổ cũng ném đi. Vậy thì càng đáng tiếc, ta thở dài không thôi. Cúi người, dùng 2 ngón tay theo kiểu diễm trên mặt cánh hoa kẹp lên một đầu dạng giữa tia chớp dây xích. Trang Mỹ thì rốt cục nở nụ cười, nàng nhanh chóng mở ra cửa phòng, như một cần cù công nhân bốc phát đồng dạng, đem 3 cái chip bông gấu. Một nhúm hoa hồng còn có một đầu xinh đẹp kim cương vòng cổ chuyển vào phòng. Sau đó hướng ta ném đi 1 cái bao. Lớn tiếng nói, ta biết rõ ngươi là tới cầm thứ đồ vật hiện tại thứ đồ vật cho ngươi. Ngươi có thể đi nha. 1. Trang Mỹ thì nguyễn giường là ta đã thấy lớn nhất giường. Vừa mềm lại hương giường. Có lẽ giường khá lớn. Cho nên phóng hơn mấy cọng lông gấu cũng không thấy được lách vào. Tự là hơn nữa 2 cái chân trụi thân thể cũng có thể tùy ý quay cuồng. Ta được Trang Mỹ thì dọn dẹp 2 lần, bởi vì nàng càng ưa thích ở phía trên rong ruồi. Nghe nói ân ái ưa thích ở phía trên nữ nhân, tham muốn giữ lấy đặc biệt mãnh liệt, cao trào cũng đặc biệt dễ dàng đạt được. Lý Trung Hàn, ngươi cái này không tâm can, ta hận ngươi, Trang Mỹ thì chậm rãi cởi lây. viền tơ, bra, áo ngực, trước đó nàng bận tối mai tối mặt, căn bản không có thời gian cởi trên người cuối cùng một kiện quần áo nhưng đem làm nàng đạt được hai lần sau khi cao chiều. Nàng chẳng những có thời gian cởi sạch trên người mảnh vải, còn có nhàn rỗi hướng ta giống to, thật sự hận, ta một bên vuốt ve nàng thon dài cặp đùi đẹp, một bên chà lau chính mình trên bụng bốn phía đi em thủy. Đi em thủy lại dính lại nhiều, bên trên còn dán mấy cây chóc da lông quan, ta dám khẳng định, cái này mấy cây lông quan không hoàn toàn là của ta. Hận chết Trang Mỹ thì đem cởi lấy, viền tơ, bra, áo ngực hung hăng nện ở trên mặt của ta. Ta linh mẫn cái mũi chẳng những nghe thấy được mùi thơm của cơ thể còn nghe thấy được mùi sữa. Đã như vậy hận, ngươi tự dùng cái này hai cái bánh bao lớn hảo hảo trừng phạt ta. Ta bắt lấy hai cái xinh đẹp bánh bao đầy đặn chìm điện, được không hoa mắt, miễn như ôn ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve chỗ sinh ra khoái cảm côn TST cũng có thể cảm nhận được. Cho nên nó không ngừng nhảy lên, trêu chọc làm cho mật huyệt thần kinh. Hận người của ta vậy mà mị nhãn như tơ, mở ra cái miệng nhỏ nhắn rốt cuộc không thể chọn, trèo chống hai bên hai tay đột nhiên vô lực, thơm ngào ngạt thân thể bổ nhào tại trên người của ta. Lần này ta rốt cục có thể nhìn rõ ràng mượt mà mông đẹp là như thế nào lay động. Ta muốn trừng phạt ngươi, ân, ân, Trang Mỹ thì cái mũi khoảng cách ánh mắt của ta không đến 5 cm. Ti, mét, ta rất đầy đủ mà cảm nhận được cái gì gọi là thổ khí như lan. Ta thích được ngươi trừng phạt, ta muốn cười lại muốn gọi, trước ngực được hai cái vú lớn áp bách, để cho ta có thở không nổi cảm giác, cho nên rất muốn gọi. Ngươi ưa thích được ta bắt buộc, Trang Mỹ thì đôi mắt sắp chảy nước, nhưng nàng hay là chứa hung dữ bộ dạng, một đôi xinh đẹp bàn tay như ngọc trắng lướt qua bộ ngực của ta. Rõ ràng nhéo ở cổ của ta, nàng muốn làm gì, không thích như thế nào sẽ cứng rắn, ta cũng muốn nếm thử bỗng chốc bị nữ nhân bắt buộc cảm giác. Ta cười không nổi, cổ được càng véo càng chặt, đại nhục bổng o không ô bị điên cuồng phun ra nuốt vào. Ta đem hai tay bày tại trên giường, bất lực mà tiếp nhận chà đạp, quất roi, ta cảm thấy nhục nhã. Bởi vì Trang Mỹ thì hai cái mỹ nhũ điên cuồng quất môi của ta. Ân, là quá cứng, thật thô, a hát, Trang Mỹ thì mông đẹp ném lên không trung, rơi xuống lúc của ta xương mu đều cảm thấy đau đớn. Nàng thật sự là quá thô lỗ bá đạo, còn muốn, ngươi đã thoải mái qua hai lần đến phiên ta hận Trang Mỹ thì. Cái này hồng nhan chi kỷ nguyên lai là một chỉ tham ăn tiểu dã mèo. Lại muốn một lần, Trang Mỹ thì thể mệnh lệnh hướng ta gào thét, nàng không chỉ có tham ăn còn rất lòng tham, mua một tặng một, ta nhiều đưa một lần cho ngươi, tâm địa tốt người tổng yêu làm lỗ vốn mua bán, lòng của ta đặc biệt tốt, a hát, Trung Hàn, ta đến rồi, ta thật thoải mái, ngày mai nhớ rõ giúp ta xin phép nghỉ, đáng thương mà run rẩy sau, Trang Mỹ thì trở về ôn nhu. Nàng nhưng thật ra là một rất thiện lương, rất ôn nhu nữ nhân. Đêm đã khuya, thích thì gió đêm theo ngoài cửa sổ thổi vào đến, thổi tới mềm mại trên mặt giường lớn, cũng phật qua thân thể của ta. Ta có chút buồn ngủ, cường thịnh trở lại cường tráng nam nhân thỏa mãn một cái nữ nhân bốn lần sau khi cao chiều cũng nhất định cảm thấy mỏi mệt. Nhưng ta không thể ngủ, bởi vì ta còn muốn đem băng ghi hình đưa cho Kiều Như Cốc. Mỹ nhân đã ngủ say, ngủ được rất quen thuộc, thế cho nên ta đem vừa thô vừa to côn TST nhét vào miệng nhỏ của nàng chọc. Nàng đều không có chút nào phản ứng. Ta cười cười, đem côn TST càng chọc vào càng sâu, một số gần như thâm hầu. Đợi mỹ nhân đã có phản ứng mới rút ra côn TST, mặc xong quần áo, ta đem một cành kiều diễm hoa hồng đặt ở mỹ nhân gối đầu bên cạnh. Còn đem cái kia 10 gram kéo kim cương vòng cổ đọng ở mỹ nhân trên cổ. Mỹ nhân cổ trắng nõn như tuyết, ta hôn hôn mỹ nhân cổ, lại nhéo nhéo nàng cặp vú đầy đạn, mang theo băng ghi hình cùng vui sướng thỏa mãn ly khai tiểu dương lâu. Đứng tại lờ mờ hẻm nhỏ khẩu, ta bấm Kiều Như Cốc điện thoại, để cho ta ngoài ý muốn chính là, kiều như cốc ước gặp mặt ta, địa điểm lại là phần thưởng tâm nước M Hương Cháo Điếm. Phần thưởng tâm nước M cháo xác thực danh xứng với thực. Ăn hết tại đây cháo nhất định còn muốn lại ăn, cho dù tâm tình không tốt người. Ăn hết hai chén phần thưởng tâm nước M cháo sau, nhất định tâm tình vui sướng. Bất quá, đem làm ta đi vào phần thưởng tâm nước cháo điếm lúc. Vốn tâm tình vui sướng ta lại cảm thấy khiếp sợ, phẫn nộ cùng nghi hoặc. Phần thưởng tâm nước M sớm đã đóng cửa, chỉ có một rộng rãi ghế lô như cũ ngọn đèn dầu như rực. Ở chỗ này, ta chẳng những nhìn thấy Kiều Như Cốc, còn nhìn thấy Triệu Hồng Ngọc. Đương nhiên, nhìn thấy Triệu Hồng Ngọc không đủ để cho ta khiếp sợ. Để cho ta khiếp sợ chính là, ta thấy đến một cái hèn mọn bị ổi lão đầu. Chu Cửu Đồng, ta thốt ra, bốn người, ba cái ly, trong chén có rượu, rất tinh khiết và thơm rượu gạo. Không thể tưởng được phần thưởng tâm nước M chẳng những cháo ăn thật ngon. Rượu cũng hương thơm nồng đậm. Rượu này chỉ dùng cái gì M nhưỡng hay sao? Kiều Như Cốc trừng mắt Triệu Hồng Ngọc, hắn đã uống ba chén phần thưởng tâm rượu, nhưng hắn tựa hồ còn muốn lại uống. Liếm liếm bờ môi, hắn hít hà trong tay không chén rượu, cái kia thèm dạng tựa như một cái ba tháng không có uống qua rượu tửu quỷ. Ta cũng như tửu quỷ chép miệng chập lưỡi, cũng dùng ánh mắt nghi hoặc trừng mắt Triệu Hồng Ngọc, bởi vì cho ta cùng Kiều Như Cốc rót rượu mọi người là nàng. Triệu Hồng Ngọc không thể đơn giản nói là mỹ nữ, nàng là trong mỹ nữ, nàng có một đôi rất đặc biệt con mắt, lông mi thật dài hạ là hẹp dài khóe mắt, rất dĩ nhiên là toát ra quyến rũ thần thái. Loại này mỹ thái là trời sinh, độc nhất vô nhị, những nữ nhân khác không cách nào bắt trước. Đứng tại Triệu Hồng Ngọc trước mặt, vô luận là cái gì góc độ, nam nhân đều sẽ sinh ra một loại ảo giác. Cảm giác cảm thấy nàng đang nhìn ngươi, chú ý ngươi, một người nam nhân được một mỹ nữ chú ý là cái gì cảm giác? Người khác ta không biết, ta sẽ có vinh quang cảm, có đôi khi, ta thậm chí cảm thấy được từ mình như là một cái tung hoành tứ phương. Bệ nghệ thiên hạ đại anh hùng, chỉ có đại anh hùng mới xứng có được như Triệu Hồng Ngọc lớn như vậy mỹ nhân. Ta rất muốn có Triệu Hồng Ngọc, chỉ tiếc ta không phải đại anh hùng. Kiều Như Cốc hoạt nhìn cũng không giống, Chu Cửu Đồng thì càng không cần phải nói, cho nên mỹ nhân cho ta rót rượu ta đã rất thỏa mãn. Huống chi phần thưởng tâm rượu một chút cũng không thua bởi bất luận cái gì Quỳnh Tương Ngọc Dịch. Kỳ quái chính là, Triệu Hồng Ngọc chỉ cấp ta cùng Kiều Như Cốc rót rượu. Cả châm ba chén, mà Chu Cửu Đồng lại chỉ có thể ở một bên phẫn nộ mà xem chúng ta. Tương Ngạc Khu có một tòa vú núi. Ngọc phần M tự sản tự vú núi trên sườn núi, loại này M khỏa đại hạt tròn, mùi mùi thơm ngát, màu sắc óng ánh sáng long lanh tựa như da của ta. Dùng loại này ngọc phần M nhưỡng ra rượu gạo đương nhiên là đệ nhất thiên hạ rượu ngon. Triệu Hồng Ngọc không cười, nét mặt của nàng rất bình thản, tựa hồ muốn cho thấy nàng theo như lời mỗi một câu đều là thật sự. Ta rất muốn cười. Kiều Như Cốc cũng là dốc sức liều mạng nhịn xuống bộ dạng. Nhưng chúng ta đều cười không nổi, bởi vì Chu Cửu Đồng tại gào thét, chẳng lẽ ta sẽ không có tư cách uống loại này rượu ngon. Trong rạp có bốn người, nhưng rộng thùng thình gỗ thật bàn vuông lên chỉ bày đặt ba cái ly. Ba cái trong chén, ta cùng Kiều Như Cốc đã tất cả chiếm thứ nhất, còn lại một cái ly chỉ có thể lại để cho một người dùng. Cái này ý nghĩa có một người không cách nào uống đến phần thưởng tâm rượu. Chẳng lẽ Chu Cửu Đồng thật không có tư cách uống phần thưởng tâm rượu? Nếu như cho ta làm quyết định, ta tình nguyện nâng cốc sửa qua, cũng sẽ không cho Chu Cửu Đồng uống một giọt. Đối với Chu Cửu Đồng, ta thủy chung tràn ngập chán ghét, vừa nghĩ tới hắn làm nhiều việc ác, trong nội tâm của ta tự tràn ngập lửa giận, để cho ta ảo não chính là... Triệu Hồng Ngọc rõ ràng tự nhiên cười nói, cho Chu Cửu Đồng cũng châm lên một ly phần thưởng tâm rượu. Nàng còn đứng bắt đầu, tự mình nâng cốc đầu đến Chu Cửu Đồng trước mặt, Chu Tổng Giám Đốc như thế nào sẽ không có tư cách đâu này. Nhớ ngày đó Chu Tổng Giám Đốc đối với Hồng Ngọc rất nhiều chiếu cố. Hồng Ngọc một mực lòng mang cảm ơn, cái này chén phần thưởng tâm rượu coi như là Hồng Ngọc kính Chu tổng giám đốc. Ta hay là lần thứ nhất chứng kiến Triệu Hồng Ngọc cười. Nụ cười này càng là trăm mị bộc phát. Xinh đẹp xinh đẹp, trong nội tâm của ta như là quật ngã một cái đại giấm chua vạc. Ghen ghét ở bên trong còn mang theo phẫn nộ. Kiều Như Cốc lại vẻ mặt bình tĩnh. Nhìn không ra trong lòng hắn muốn điều gì. Chỉ là hắn nắm chén rượu tay đã biến thành nắm đấm. Ha ha, ta nhớ được Tiểu Ngọc đến Katie lúc. Vẫn chỉ là một cái 15 tuổi tiểu nữ hài. Hôm nay nhoáng một cái 7 năm đã trôi qua rồi. Trước kia tiểu nữ hài biến thành một cái xinh đẹp đại cô nương. Ai, thời gian trôi qua thực vui vẻ. Ha ha, hay là Tiểu Ngọc rất tốt với ta. Hay là Tiểu Ngọc tri ân tròn báo. Chu Cửu Đồng tiếp nhận Triệu Hồng Ngọc truyền đạt phần thưởng tâm rượu. Cầy con mặt mau tràn ra dáng tươi cười. Chỉ là hắn nếp nhăn quá nhiều. Như gốc cây già bàn căn đồng dạng, tăng thêm vài thưa thớt sâu ria, lại để cho hắn phạt nhìn tựa như một đầu hong gió lão củ cải trắng nhưng hận chính là. Ánh mắt của hắn rõ ràng chằm chằm vào Triệu Hồng Ngọc phình bộ ngực xem. Chỗ kia có một đầu rất dài, rất sâu giữa hai khe núi. Chu Cửu Đồng đã rất già, nhưng hắn cầm lấy chén rượu cái kia một khắc, trong mắt thả ra chói mắt hào quang. Phảng phất lại nhớ tới cái kia đoạn quát cha phong vân tuế nguyệt. Tay của hắn trở nên kiên cường hữu lực, tại mỹ nhân nhìn soi mói. Chu Cửu Đồng giơ lên chén rượu. Trong lúc đó, một đạo kiện tráng thân ảnh nhanh chóng bắn lên, như thiểm điện đánh về phía Chu Cửu Đồng. Chỉ nghe phanh một tiếng, Chu Cửu Đồng chén rượu trong tay ngã tại rộng thùng thình bàn vuông lên. Lập tức liệt thành khối vụn. Một ly tràn đầy phần thưởng tâm rượu tung tóe rơi vãi bốn phía. Ngay cả ta quần áo cũng không cách nào may mắn thoát khỏi mà dính vào vài tích. Ta giật mình mà nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Chu Cửu Đồng cũng ngơ ngác mà nhìn chăm chú lên Kiều Như Cốc. Bởi vì chính là hắn đem Chu Cửu Đồng chén rượu trong tay đánh rơi. Rượu có độc, Kiều Như Cốc nhàn nhạt mà nhìn xem Chu Cửu Đồng. Triệu Hồng Ngọc sắc mặt đại biến. Nàng hẹp dài khóe mắt bắn ra sóng điện đã không hề ôn nhu, mà là một đạo ngoan độc hàn mang. Ta đột nhiên đánh cho dùng mình một cái. Độc, Kiều tổ trưởng, ngươi nói trong rượu có độc. Chu Cửu Đồng hít một hơi lãnh khí. Đúng, Kiều Như Cốc mặt không biểu tình gật đầu. Ai muốn độc ta? Chu Cửu Đồng ánh mắt theo Kiều Như Cốc chuyển qua Triệu Hồng Ngọc trên người. Ta, Triệu Hồng Ngọc lạnh lùng mà trả lời. Ngươi, Tiểu Ngọc, ta không rõ. Chu Cửu Đồng kinh ngạc mà nhìn xem Triệu Hồng Ngọc. Chu Cửu Đồng, ngươi không cần cảm thấy ngoài ý muốn. Ta vừa tới đến cây ti ngươi tự làm bẩn ta. Một năm kia ta mới 15 tuổi. Theo ngươi làm bẩn của ta bắt đầu từ ngày đó ta tự muốn ngươi chết. Bao giờ cũng đều mơ tưởng ngươi chết. Triệu Hồng Ngọc hẹp dài khóe mắt chảy xuống một chuỗi óng ánh. Thế nhưng mà đã qua 7 năm. Tiểu Ngọc, ta còn vì ngươi dẫn kiến Hà thư ký. Chu Cửu Đồng nỉ non lấy. 7 năm, dù là tiếp qua 70 năm, chỉ cần có cơ hội, ta đều giết ngươi. Triệu Hồng Ngọc sắc mặt biến thành tái nhợt, thanh âm của nàng phảng phất đến từ âm trầm địa ngục. Ha ha, đáng tiếc ngươi vĩnh viễn không có cơ hội. Ha ha, Chu Cửu Đồng đột nhiên cười to. Vì cái gì không có cơ hội? Ta đột nhiên chen vào một câu. Kiều tổ trưởng sẽ không cho các ngươi cơ hội, hắn sẽ bảo hộ ta. Ha ha, Chu Cửu Đồng càng cười càng lớn âm thanh, trong mắt còn hiện ra vẻ đắc ý. Kiều ca, ngươi là Chu Cửu Đồng bảo tiêu. Ta đưa ánh mắt chuyển hướng Kiều Như Cốc. Không, Kiều Như Cốc lắc đầu. Chu Cửu Đồng đã đồng ý làm kiểm phương chỗ bẩn chứng nhân. Ta phải bảo hộ hắn. Chỗ bẩn chứng nhân, hắn muốn chỉ chứng nhận ai? Ta lớn tiếng hỏi. Cách chương.